Không khí trong vũ trường càng lúc càng nóng. Người trẻ tuổi muốn tìm tình một đêm, người trung niên muốn giải tỏa áp lực. Nơi này cái gì cũng có. Có thể nói đây là nơi long xà hỗn tạp. Mạnh Khê hơi lắc lư thân mình theo tiết tấu nhạc. Rất nhiều ánh mắt đàn ông như muốn ăn thịt người chăm chăm hướng về cơ thể đầy đặn của Mạnh Khê. Nhưng bởi vì bên người cô còn có một người đàn ông trầm tĩnh lạnh lùng thì không dám tiến lên. Trên sân khấu, một nữ ca sĩ có mái tóc dài xinh đẹp đang hát. Mạnh Khê nhìn hơi hơi quen mắt, nhưng bởi vì khoảng cách khá xa nên cô không thấy rõ diện mạo của người này. Nhưng khi cô ấy vừa bước xuống sân khấu bị một tên đàn ông ngăn lại mà hoảng sợ. Phí Dạ, bên kia. Mạnh Khê đặt cốc rượu lên quầy bar, kéo ống tay áo Phí Dạ. Bên kia sân khấu vang lên tiếng huýt sáo, mấy tên con trai nhìn qua có vẻ sang trọng nhưng mặt rất lưu manh vây quanh nữ ca sĩ đó. Thấy cô muốn chuyển mình rời đi, họ lại càng siết chặt vòng kềm. Thậm chí một người đàn ông trong đó còn ôm cô gái vào lòng, hôn lên má cô. Phí Dạ theo tiếng gọi của Mạnh Khê nhìn qua, lại nhìn thấy tình hình hỗn tạp, một chút phản ứng cũng không có, chỉ nói đơn giản. Nơi này luôn luôn có những loại chuyện như thế phát sinh, tiểu thư Mạnh Khê cứ làm như không thấy là tốt rồi. Nhưng mà mấy người kia bắt nạt cô gái đó. Mạnh Khê nhíu mày, loại chuyện này sao có thể vờ như không thấy được. Ở đây có bảo vệ, bọn họ sẽ xử lý, cô ta là ca sĩ ở đây nên sẽ không gặp phiền phức được. Phí Dạ nhẫn nại giải thích. Nhưng Mạnh Khê không hiểu quy củ của nơi này. Nhưng dù nghe Phí Dạ giải thích như vậy vẫn có chút khó chịu. Cho đến khi á, tiếng thét chói tai của người con gái kia thậm chí xuyên thấu cả nền nhạc ồn ã. Nhưng người bốn phía vẫn còn đang mơ mơ màng màng, lảo đảo thân mình. Đối với chuyện của người bên cạnh vẫn mắt ngơ tai điếc. Mạnh Khê giật mình quay đầu, phát hiện trong đó có một người đàn ông luồn tay lông lá vào váy cô gái. Một tên đàn ông khác không có chút đố kỵ nào vuốt ve bầu ngực đầy đặn đó. Đương nhiên, điều làm cô giật mình không chỉ có cảnh tượng này. Điều khiến cô phải thoảng thốt là ca sĩ kia cô có biết, không phải ai xa lạ mà chính là Mia, vừa bị cắt hợp đồng trước đó. Trong nhất thời Mạnh Khê ngây ngẩn cả người, cô ta sao lại ở chỗ này? Đang nghĩ đến đó, một người phục vụ đi tới. Mạnh Khê không nói gì kéo hắn, khiến người kia giật thót muốn phát hỏa, lại nhìn thấy Phí Dạ ở phía sau, đột ngột cung kính hẳn lên. Tiểu thư có gì sai bảo? Mạnh Khê chỉ chỗ đang hỗn loạn bên kia. Cô ấy sao lại ở đây? Anh Bồi cười cười giải thích. Cô ta hả? Là Mia. Ừ, là ca sĩ Mia, trước đó nổi tiếng ấy. Nhưng mà gần đây nghe nói cô ta bị công ty DIO hủy hợp đồng. Mấy công ty khác cũng không dám ký hợp đồng với cô ta nữa. Cô ta đành phải đến nơi này của chúng tôi hát. Nơi này cũng chẳng có gì. Dù sao cô ta cũng hát từ đây rồi nổi thôi. Mạnh Khê sừng sốt. Thì ra Mia từng hát tại câu lạc bộ này. Mấy người kia là chuyện gì xảy ra? Mấy người không có lên quản một chút sao? Bọn họ đang làm bệnh với cô ấy. Trên mặt người phục vụ có chút xấu hổ. Tiểu thư không biết đó thôi. Vài vị này đều ỷ vào gia cảnh chính trị. Đối với ca sĩ ở đây quấy rối thường xuyên. Bọn họ cũng chính là khách VIP cả. Tám phần là coi trọng Mia. Ngay cả bảo vệ đến cũng chẳng làm gì được đâu. Nói chuyện ma quỷ gì vậy? Mạnh Khê nổi giận, soạt một cái đứng phắt dậy. Vô sỉ, làm sao không để ý cảm nhận của cô ấy chứ? Gia cảnh chính khách thì rất giỏi sao? Ngay cả bọn xã hội đen tôi cũng không sợ. Tiểu thư ơi. Anh Bồi thấy cảm xúc của cô có chút kích động, vừa muốn khuyên can đã thấy Phí Dạ nhẹ nhàng kéo Mạnh Khê qua, trầm giọng lệnh, đi xuống đi. Người phục vụ như được giải thoát đến nơi, nhanh chóng chớp mắt chạy mất. Tiểu thư Mạnh Khê, khi đến những nơi như thế này để ca hát sẽ phải chuẩn bị tốt tâm lý cho chuyện đó. Cái gọi là công bằng không thể có ở câu lạc bộ. Phí Dạ nhẹ giọng giải thích. Tuy rằng nơi này đúng là thuộc về tổ chức ảnh, nhưng nếu can thiệp quá nhiều vào việc quản lý sẽ ảnh hưởng đến kinh doanh. Người ta đến đây vui chơi giải trí, không muốn bị quy củ trói buộc. Chuyện kinh doanh những nơi như thế này chắc chắn sẽ có các quy tắc. Nếu không muốn bị quy tắc trói buộc thì không nên phóng túng. Nếu muốn phóng túng thì buộc phải tuân theo quy củ. Vì những điều loạn thất bát tao hỗn loạn này, hắn hoàn toàn không muốn để cô đến nơi này giải trí. Nhưng cô ta là Mia. Đúng vậy, lúc trước thật không quen biết gì, nhưng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cô ta bị một đám đàn ông đày đọa như vậy được. Cuộc sống của cô ta bây giờ nhất định rất khổ sở. Mạnh Khê đang nói, lại nhìn thấy Mia bị đám đàn ông kia kéo vào phòng ở lầu 2, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không nói gì nữa đuổi theo. Phí Dạ thấy thế, gương mặt căng thẳng cũng theo sát. Trong căn phòng được bao trước, toàn là những vật xa hoa, ngọn đèn thủy tinh hơi lay động. Trong đó có là một cảnh tượng khủng khiếp. Mia bị mấy người đàn ông đặt xuống ghế sofa rộng, váy ngắn trên người cô cũng bị xé sách. Những đôi bàn tay to lớn của đàn ông trên thân thể cô xoa nắn như muốn chơi đùa. Cô gái hét lớn, nhưng lũ đàn ông lại nhe răng cười. Cô dùng sức dãy dụ để tránh thoát, như vậy chỉ đổi lại một cái bạt tai rất mạnh của đám đàn ông. Con đàn bà thối tha này, sao đấy, ở trước mặt bọn tao còn giả vờ làm thánh nữ, được bọn tao coi trọng là vận khí của mày. Gò má Mia rất nhanh đã sưng đỏ lên, cô nức nở, từng giọt nước mắt lớn lăn xuống. Căn phòng này không có cách âm, nên thanh âm ồn ào bên trong một chút cũng lọt hết ra ngoài, chui hết vào lỗ tai Mạnh Khê vừa mới đuổi đến. Cô tức giận vừa muốn đẩy cửa ra, tay lại bị Phí Dạ giữ chặt. Tiểu thư Mạnh Khê, cô muốn làm cái gì? Đương nhiên là muốn ngăn cản, anh xem đi, bọn họ quá quắt lắm rồi. Mỗi nơi đều có quy củ riêng của nó, nơi này không nên. Cường xuất đầu, chuyện tai họa đến thì xông vào đầu tiên đâu. Phí Dạ than nhẹ. Mạnh Khê nhìn hắn hỏi tiếp, vậy nếu tôi bị bắt nạt như thế này thì sao? Lời hẹn của hắn khiến lòng Mạnh Khê trở nên ấm áp. Cô gật đầu, nâng bàn tay nhỏ nhắn lên vỗ vỗ nhẹ lên vai hắn. Vậy nên anh không thể đứng nhìn người khác bắt nạt tôi. Nếu tôi gây sự với mấy người bên trong, anh nhất định phải đánh nhau giúp tôi đấy. Cô nói mất lèo, sau đó dường như học tập mấy chị em trong phim truyền hình, nhấc một chân lên đá văng cửa phòng, đồng thời hét lớn hết mức, các người đều dừng tay hết lại cho tôi. Giọng nói thình lình vang tới khiến mấy gã đàn ông phải chú ý, tất cả đều dừng động tác lại, ánh mắt nhất tề nhìn chằm chằm vào dáng vẻ bé nhỏ đang đứng chỗ cửa. Phí Dạ đứng sau lưng cô, hai tay dường như khá nhàn nhã khoanh lại, ánh mắt lạnh lẽo trầm xuống nhìn chằm chằm mấy gã đàn ông cao lớn bên trong. Mạnh Khê lúc này mới thấy rõ ràng, tổng cộng có 7 tên đàn ông, bộ dáng thân thể khỏe mạnh, nhìn sơ qua có vẻ thể trạng bọn hắn có thể đè cô đến chết. Phí Dạ đánh lại bọn họ nổi không? Cô nuốt nuốt nước miếng một chút, thân mình theo bản năng hơi ưỡn ngược ra. Các người toàn là nam nhi đại trượng phu, lại là điếc mù hết rồi hả? Nhìn không ra cô ấy không tình nguyện sao? Mia trên sofa thấy rõ ràng người đang đứng trước cửa là oan gia Mạnh Khê, trong nhất thời ngây ngẩn cả người. Ai ra, cô bé này từ đâu ra đây? Dáng vẻ cũng xinh đẹp lắm nha. Tới đây, chơi đùa với bọn anh. Một tên đàn ông trong đó phản ứng lại, vô cùng lưu manh mà nói. Đúng vậy, diện mạo cùng dáng người này, để đàn ông chết 1000 lần cũng đáng giá, ha ha. Mấy gã đàn ông khác cũng cười phóng đãng theo, lại nói thêm một đống mấy lời khó nghe. Phí Dạ ở phía sau Mạnh Khê đột nhiên nhíu mày lại, bước chân vừa muốn chuyển lại bị Mạnh Khê kéo lấy. Bên môi hiện lên nụ cười thần bí, rồi sửa sửa dáng vẻ phẫn nộ như ban nãy, thấp giọng nói. Dù sao tâm tình tôi cũng không tốt, mượn bọn họ chút giận tí, đánh không lại, còn có anh đỡ. Tiểu thư Mạnh Khê, Phí Dạ thực không có biện pháp nào với cô. Mạnh Khê nhìn về phía mấy người đàn ông, bước lên phía trước nhẹ nhàng cười, nụ cười này giống như mực loang trên giấy tuyên thành thượng hạng, khiến đám người kia đều thần hồn điên đảo. Tiểu mỹ nhân, em cười thật đẹp. Một gã đàn ông trong đó nhịn không được đưa tay muốn sờ, lại bị Mạnh Khê ngăn lại, nhìn về phía Mia đang xấu hổ. Em chơi với mấy anh, còn cô ta thì sao chứ? Cô hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình Mia, dù sao bản thân bị oan gia, nhìn thấy kết cục như thế này thật rất xấu hổ. Mấy gã đàn ông vừa nghe đến cười vô cùng phóng đãng. Đương nhiên là cùng nhau chơi, con đàn bà kia trước khi nổi tiếng bị chúng ta chơi đùa không biết bao nhiêu lần, có chút tiếng tăm thì trở mặt không quen. Đương nhiên em mới là món chính. Em là món chính nha. Nụ cười trên mặt Mạnh Khê càng ngày càng tươi, thậm chí còn mang theo chút giảo hoạt bên trong, vô cùng mê hoặc nói. Vậy em cho các anh thêm chút bia được không? Sao? Mấy gã đàn ông còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy Mạnh Khê đột ngột cầm một chai bia trên bàn, không nói hai lời, nhắm thẳng đầu tên đàn ông lúc nãy động tay động chân với cô. Xoảng! Thanh âm vỡ vụn vang lên, bia trên đầu gã đàn ông không ngừng chảy xuống, những mảnh thủy tinh nhỏ sắc lẻm đâm vào, chảy ra máu tươi hòa lẫn với bia. Đáy mắt Mạnh Khê toàn là vẻ dữ dằn, nụ cười vốn có đã sớm biến mất, toàn bộ đều yên lặng, ngay sau đó lại trở nên hỗn loạn. Con đàn bà chết tiệt, dám đánh tao, tao đánh chết mày. Tên đàn ông đầu đầy máu tươi đó hơn nửa ngày mới phản ứng lại với chuyện vừa xảy ra, trong nhất thời điên không chịu được. Hắn kéo Mạnh Khê nâng tay trái lên, chuẩn bị vung mạnh xuống. Một bàn tay lớn vô cùng có lực quặc trụ cánh tay hắn. Ngay sau đó chỉ thấy tay hắn rắn chắc kia vừa nhấc một chút lên, tên đàn ông giống như bao cát té ngã trên đất. Nơi này cách Mạnh Khê rất xa là Phí Dạ. Động tác của hắn nhanh nhẹ như loài báo, thân mình cao lớn đứng chắn trước mặt Mạnh Khê, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm 6 tên đàn ông còn lại đang chuẩn bị. Đáy mắt Phí Dạ hiện lên vẻ sắc bén không thể nghi ngờ. Những người đàn ông toàn mùi rượu kia gần như thanh tỉnh, nhìn bạn mình bị người kia ném ra ngoài, cơn giận trong chốc lát tràn ra, nhằm về phía Phí Dạ mà đánh. Tư thế như vậy đối với kẻ luôn trường kỳ trong xã hội đen như Phí Dạ quả thực là chuyện bình thường. Hắn nhanh nhẹn tránh thoát một gã đánh lén từ phía sau, phản đòn lại. Hai cánh tay kẻ kia bị hắn hung hăng bắt lại, sau đó thêm một cái né tránh thuần thục, chân dài lưu loát thúc mạnh ngay trên bụng tên kia. A! Theo một tiếng thét thảm thiết, những tên khác đã bị Phí Dạ hạ gục. Mạnh Khê vừa xem vừa trầm trồ khen ngợi. Cô vốn cho rằng Phí Dạ sẽ không là đối thủ của mấy tên xúc sinh này, không nghĩ đến Phí Dạ ra tay vừa nhanh vừa độc. Còn không chờ cô có phản ứng gì, vài tên lưu manh trong đám kia đều gục cả rồi. Thực sự là đẹp trai ngây người, đồ vô dụng. Tên đàn ông gặp đồng bọn bị đánh cho hoa rơi nước chảy, sắc mặt vô cùng khó coi mà đứng lên. Cùng lúc đó, hắn rút ra một con dao sáng bóng bên hông, thừa dịp Phí Dạ chưa chuẩn bị liền lao tới. Phí Dạ, cẩn thận! Mạnh Khê nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tức hét toáng lên. Phí Dạ vẫn đang trong cuộc chiến, khóe mắt đảo qua ánh sáng lạnh chói kia, vừa muốn nghiêng người né, không nghĩ tới một tia sáng khác ánh lên. Á! Tiếng kêu thảm thiết xuất phát từ gã đàn ông đánh lén. Nhìn kỹ mới phát hiện lòng bàn tay thô ráp của hắn đầm đìa máu tươi, một mảng vỡ của chai bia cắm mạnh vào lòng bàn tay hắn, khiến con dao trên tay kia cũng phải rơi xuống đất. Phí Dạ quay đầu nhìn thấy cảnh này, sau lại nhìn về phía Mạnh Khê, thấy con người cô ánh lên vẻ khoan khoái hài lòng. Cô phủi phủi bàn tay nhỏ bé, khuôn mặt nhỏ nhắn gương lên. Anh bạn cao to ơi, hôm nay đủ khiến cho anh biết cái gì gọi là đường lang bộ thiền tại hậu hoàng tước nha. Ai đánh lén ai không biết được đâu. Gã đàn ông bị thương như sống dậy thấy quỷ, lớn tiếng giống lên. Bàn tay bị thương kia vẫn không ngừng đổ máu. Con nhóc thối tha, mày muốn chết có phải không? Các anh em, tóm lấy con nhỏ này đánh chết cho tôi. Hắn cố nén đau đớn toàn thân, khàn giọng mà gào thét điên cuồng. Vài tên đàn ông kia cũng hoàn toàn nổi giận, lại xông lên một lần nữa. Ánh mắt Phí Dạ căng thẳng, sải bước nhanh tới kéo Mạnh Khê về phía mình, lạnh lùng ra tay, hung ác đánh những tên xúc sinh kia. Những tiếng kêu thét một lần nữa vang lên. Một tên khác lại ra tay đánh lén, liền bị Phí Dạ dễ dàng tránh thoát. Bàn tay thô chỉ cần vươn tới rồi đột nhiên dùng sức. Phí Dạ! Mạnh Khê ở phía sau mơ hồ nhận thấy được đáy mắt Phí Dạ hiện lên ánh sáng tàn nhẫn, kỳ thực rất giống Lôi Giận, kinh ngạc kêu ra tiếng. Cùng lúc đó bên tai vang lên tiếng xương cốt gãy. A! À, người bị vặn gãy xương tay kia không biết là vì đau nhức hay là sợ hãi, lớn tiếng gào thét. Mia sớm bị dọa đến sợ run, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Mạnh Khê cũng chấn kinh rồi. Bạo lực mở màn, bạo lực chấm dứt. Tám gã đàn ông cao to bị Phí Dạ đánh cho chết khiếp, mặt mũi đều bầm dập, trong đó có gãy xương đổ máu. Cho đến khi đám bảo vệ chạy tới, nhìn thấy tình cảnh này đều sợ tới mức mất hết hồn vía. Lần sau đừng cho tao thấy bọn mày xuất hiện ở đây lần nữa. Phí Dạ vỗ nhẹ vào bàn tay đổ máu trên người đàn ông kia, thấy hắn vẻ mặt khiếp đảm, nhẹ nhàng nhếch môi bổ sung. Cũng không phải lần nào cũng may mắn như vậy, có thể nhìn ánh sáng mặt trời ngày mai. Một câu nói đơn giản khiến hắn sợ tới mức liên tục gật đầu, giúp đỡ mấy người bạn bị thương kia vội vã chạy ra. Phí Dạ tiên sinh, thực xin lỗi đã để ngài phải ra tay. Người quản lý mới nhận được tin tức này, vội vàng chạy tới, trên mặt toàn vẻ khẩn trương cùng sợ hãi. Người đàn ông bên cạnh Lôi Giận này, hắn đắc tội không nổi. Ở đây không có chuyện gì, các ngươi lui ra đi. Ngữ khí của Phí Dạ bình tĩnh, ra lệnh. Hắn đưa tay chỉnh cà vạt, tây trang vẫn chỉnh tề như trước. Không nhìn ra hắn vừa mới đánh tám tên đàn ông cao to đến nỗi sống dở chết dở. Quản lý liên tục gật đầu, lại nói một tiếng xin lỗi rồi lui xuống. Phí Dạ quay đầu nhìn về phía Mạnh Khê, ánh mắt lạnh lẽo cùng dữ dằn cũng trở nên mềm mại. Tiểu thư Mạnh Khê, cô không sao chứ? Khuôn mặt Mạnh Khê đầy hưng phấn nhìn Phí Dạ, trong đôi mắt đẹp toàn là vẻ sùng bái. Anh quả thực đẹp trai ngây người, tôi hâm mộ anh chết mất. Phí Dạ cười khổ. Tiểu thư Mạnh Khê, về sau nên nhã nhặn một chút. Dù sao chuyện một cô gái lấy chai bia đập chết người truyền ra cũng không tốt. Hắn lăn lộn nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp qua con nhóc nào lại hung hăng dữ dội đến vậy. Một người nhỏ đến như vậy lại có thể dùng mảnh vỡ của chai bia đâm xuyên tay đàn ông. Nếu Lôi tiên sinh nhìn thấy một màn này sẽ có bao nhiêu khiếp sợ đây. Nhưng mà nếu bị Lôi tiên sinh thấy cảnh tượng như thế này, tám người kia sẽ không còn sống mà đi ra ngoài. Nhưng mà cô này đích xác là một con báo con. Mạnh Khê chớp mi, không cho là đúng nói. Cái gì? Tôi vừa mới nhìn hắn đánh lén anh nên mới ra tay chứ bộ. Anh bảo hắn quá đáng như vậy, khinh thường người nhỏ. Nói xong cô đi đến trước mặt Mia, còn chưa hoàn hồn, giọng nói nhẹ nhàng hơn một chút. Cô không sao chứ? Sắc mặt Mia có chút tiền tụy, hơi hơi sửa sang lại quần áo hỗn độn một chút. Ánh mắt cô thất thần nhìn thoáng qua. Mạnh Khê cúi đầu nói, nếu cô muốn châm chọc tôi thì cứ tự nhiên đi. Mạnh Khê sửng sốt, tôi sẽ lại muốn châm chọc cô? Tôi muốn chọc cô cần gì phải cứu cô chứ? Mia không trả lời ngay, thật lâu sau mới vô lực nói tiếp. Tôi không cần cô thương hại. Cô... Mạnh Khê đột nhiên đứng lên,

Dù sao đứa trẻ cũng đã 2 tháng, nếu cái thai lớn hơn, giữ, đương nhiên phải giữ. Lôi Giận biến sắc, không ngờ bác sĩ nói xong, bàn tay lớn liền rầm một tiếng, đập mạnh lên mặt bàn, chấn động khiến ống dựng bút trên đó cũng đổ xuống. Cô ấy mang thai con tôi, ai dám phá bỏ nó, tôi sẽ lấy mạng của kẻ đó. Rầm một tiếng, vị bác sĩ kia cũng nổi giận, đột ngột đứng dậy, tay cũng vỗ mạnh vào mặt bàn, khiến bọn vệ sĩ bên ngoài cửa hoảng hốt, ngay cả Phí Dạ cũng kinh sợ. Vị tiên sinh này, anh tốt nhất là chú ý cho tôi, nơi này là bệnh viện, không phải là chỗ của xã hội đen các anh. Bà vô cùng bất mãn, giọng nói cao vút lên. Bây giờ đã hiểu được phải che chở đứa trẻ hả? Sớm thì sao không làm đi? Vợ anh mang thai, chuyện lớn như vậy, gần 2 tháng mới biết được. Dù cho người đàn ông độc đoán cũng không thể coi nhẹ sức khỏe của vợ mình chứ. Hôm nay may mắn là đưa cô ấy tới kịp thời, bằng không anh chẳng còn cơ hội thấy được đứa trẻ này và vợ anh sẽ trực tiếp được đưa vào phòng hộ sinh. Trưởng khoa lạnh giọng quát lớn, khiến tất cả mọi người bên ngoài văn phòng đều giật mình ngây gần cả người. Nhất là vệ sĩ của Lôi Giận. Trời ạ, vị bác sĩ này thật đúng là muốn chết. Không khí như ngưng đọng lại, sắc mặt Phí Dạ cũng chợt trở nên nghiêm trọng, không phải vì cái gì khác, đơn giản là vì nghe được tin Mạnh Khê đã làm mẹ. Tiếng quát tháo của trưởng khoa theo khe cửa chui ra, không có chút đố kỵ che giấu đi. Lôi Giận nghe xong, trong lòng đột nhiên nghẹn một chút. Ngay sau đó, cơn đau như đại hồng thủy bắt đầu lan ra. Dần dần một suy nghĩ đáng sợ dâng lên, theo từng chân tơ kẽ tóc của hắn thổi quét qua toàn thân, khiến hô hấp của hắn chợt có chút khó khăn. Ngón tay thon dài cũng theo bản năng run rẩy. Bác sĩ, thân thể cô ấy rất tệ sao? Vị bác sĩ hừ lạnh một tiếng. Đây chính là nguyên nhân tôi giữ anh ở lại văn phòng. Bà một lần nữa ngồi xuống. Bởi vì là người từng trải, không khó nhìn ra sự quan tâm chân thật của người đàn ông này đối với cô gái kia, vậy nên mới bỏ qua. Mạnh tiểu thư thiếu máu nghiêm trọng, đây cũng chính là lý do khiến cô ấy ngất xỉu. Hơn nữa cô ấy còn đang mang thai, nếu dinh dưỡng không được chú ý tới sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi. Hơn nữa sẽ thiếu canxi. Tiên sinh, nếu anh thực sự quan tâm đến vợ mình, tốt nhất là nên chăm sóc cô ấy. Xem ra cô ấy vừa mới từ quán bar đi ra. Phụ nữ mang thai sao có thể đi đến những chỗ như thế? Dù cô ấy không uống rượu, cũng không hút thuốc lá, nhưng như vậy có ảnh hưởng tới khói thuốc lá thì sao? Anh là đàn ông, không bao giờ có thể hiểu được khói thuốc lá đối với phụ nữ có bao nhiêu tác hại. Lôi Giận nghe xong, bộ mặt anh Tuấn hơi co co lại, đôi môi mỏng mím chặt, lộ ra một vẻ nghiền ngẫm. Hắn lập tức hỏi bác sĩ, tình trạng hiện giờ của cô ấy thế nào rồi? May mắn là tuổi bệnh nhân còn trẻ, tuy thể chất kém một chút, nhưng chỉ cần chú ý dinh dưỡng sẽ không thành vấn đề. Nhưng, tiên sinh, tôi phải nhắc nhở anh, nếu anh còn sơ ý một lần nữa, vợ anh và cả thai nhi trong bụng đều sẽ rất nguy hiểm. Cô ấy không phải là thiếu máu bình thường đâu, là thiếu máu nghiêm trọng, hiểu chưa? Vị bác sĩ nói xong, liền trên giấy viết thêm vài dòng chữ. Lôi Giận cảm thấy như bị dao cắt, loại cảm giác không rõ ràng này thực khiến hắn không thoải mái. Khi nào cô ấy có thể chuyển viện? Hắn quyết định công việc kế tiếp. Dù sao đây là bệnh viện công, không thể bằng bệnh viện tư, hắn không tin tưởng được. Nữ bác sĩ dừng bút, gương mắt nhìn thoáng qua. Tiên sinh, nếu có tiền, như vậy thì nên mua chút đồ ăn dinh dưỡng cho vợ mình đi, thì hơn. Nếu anh kiên quyết muốn chuyển viện như vậy, tôi vẫn sẽ ký tên, nhưng vẫn là câu nói kia, hy vọng anh chăm sóc vợ tốt cho mình một chút. Đàn ông lớn như vậy rồi, chăm một cô gái không khó chứ? Không khó, không khó. Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ chú ý. Lôi Giận lần đầu tiên hợp tác như vậy, ngay cả chính hắn cũng thấy kỳ quái. Theo như bình thường, nếu có người dám lớn tiếng ra lệnh với hắn, kết quả duy nhất chỉ có thể là gặp máu. Nhưng mà hôm nay, hắn lại ngồi trong văn phòng này nghe bác sĩ của trách hơn nửa ngày. Bác sĩ thấy hắn phối hợp như vậy, khẽ hừ một tiếng rồi đưa tờ giấy cầm trong tay cho hắn. Đây là một cách kết hợp loại thức ăn dinh dưỡng, ngay cả bác sĩ phụ sản giỏi nhất cũng sẽ kê như vậy. Còn nữa, vợ anh sẽ không nhanh tỉnh lại như vậy, vì thế để cô ấy nghỉ ngơi nhiều một chút, sau đó chuyển viện cũng không muộn. Cuối cùng có một vấn đề, cũng là vấn đề quan trọng nhất. Bà nhìn gương mặt anh Tuấn có thể so với người mẫu Tây Phương của Lôi Giận. Không thể làm loại vận động kịch liệt. Lôi Giận giật mình, lập tức phản ứng lại lời nói bác sĩ, sắc mặt có chút xấu hổ, gật gật đầu, cảm ơn. Trời mới biết, cái dạng này của hắn đều để thuộc hạ nhìn thấy thì có bao nhiêu khiếp sợ. Mà ngay cả hắn cũng khiếp sợ mình. Trong phòng bệnh, trên chiếc giường trắng noãn là một cô gái như tiên, đương lẳng lặng nằm ngủ. Mặc bộ quần áo bệnh nhân, cô nhẹ nhàng nắm chặt hai mắt, che khuất đi đôi mắt trong veo. Bộ dạng cô như vậy khiến người đàn ông kia thêm đau lòng. Lôi Giận ngồi bên cạnh cô, trong mắt xanh lục vẫn luôn khắc nghiệt, nay lại lóe lên một chấm sáng nhỏ lộng lẫy, dường như đang chậm rãi chuyển động. Bàn tay lớn nắm chặt lại, vây bọc hoàn toàn lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Thì ra, cảm giác làm cha là như thế này. vui sướng, hưng phấn, hơn nữa có một chút khủng hoảng. Khủng hoảng là hắn không biết nên làm như thế nào để trân trọng, cốt nhục với bản thân mình. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng dừng trên bụng Mạnh Khê, nơi này con hắn đã từng ngày lớn lên, đứa con nối dõi của hắn. Về điều này, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ qua. Tuy nói rằng hắn có không ít phụ nữ, nhưng cho tới bây giờ, hắn sẽ không bao giờ để phụ nữ có cơ hội mang thai con của hắn. Nhưng chỉ với mình cô nhóc này, hắn lại mất đi phòng ngự. Người luôn cẩn trọng khi lên giường như hắn, lại chưa từng để cô dùng biện pháp tránh thai nào. Nghĩ tới đây, khóe môi Cương Nghị lạnh lùng vốn có của Lôi Giận lại hơi nhếch lên, gợi lên một độ cong đẹp đẽ. Cô nhỏ này luôn luôn đơn thuần như một tờ giấy trắng vậy, cho tới bây giờ cũng không biết dùng biện pháp tránh thai. Nhưng hắn thì khác, hắn biết được, tối thiểu hắn cũng hiểu đây là chuyện tất nhiên phải xảy ra. Làm người đàn ông trưởng thành như vậy rồi, hắn lại không phát hiện thân thể Mạnh Khê có sự thay đổi. Có thai gần 2 tháng. Đáng chết, hắn phải biết điều này mới đúng. Trong chớp mắt, đôi con ngươi lạnh lẽo của hắn hiện lên vẻ đau lòng, nhất là khi nhìn khuôn mặt nhỏ của cô tái nhợt như thế, tâm càng co rút đau đớn. Bắt đầu từ khi nào cô dần dần vây quanh hắn? Từ khi nào cô ảnh hưởng đến suy nghĩ cùng quyết định của hắn? Đơn giản là vì cô ấy là con gái Bạc Tuyết sao? Mà hắn không một chút đố kỵ nào để cô mang thai như vậy, rốt cuộc mục đích là gì? Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi. Từ trong giây phút đầu tiên hắn muốn cô, hắn đối với cô có phải hay không chỉ đơn giản là trả thù? Đôi mắt hắn chợt trở nên mềm mại hơn chút ít. Lôi Giận nhìn Mạnh Khê thật lâu, không hề chớp mắt. Thậm chí ngay cả Phí Dạ gõ cửa bước vào, hắn cũng không phát hiện ra. Lôi tiên sinh. Phí Dạ nhìn tình cảm lan tràn trên gương mặt Lôi Giận, trong lòng chấn động không thôi. Người luôn có sự cảnh giác cao độ như Lôi tiên sinh lại không nghe thấy tiếng bước chân của hắn ư? Lôi Giận lúc này mới có phản ứng lại, cũng ý thức được bản thân mình hơi khác thường một chút, nhíu nhíu mày, thấp giọng mệnh lệnh. Phí Dạ, cậu lập tức đi làm việc này cho tôi. Tầm mắt của hắn không chút nào rời khỏi Mạnh Khê. Lập tức thu mua một bệnh viện phụ sản, tôi muốn bác sĩ chuyên khoa nhi, chuyên khoa dinh dưỡng, bác sĩ tâm lý giỏi nhất. Tóm lại tất cả các loại bác sĩ đều phải giỏi nhất cho tôi. Phí Dạ nghe xong, nào nào. Lôi tiên sinh, ý của ngài là mở một bệnh viện riêng cho Mạnh Khê và đứa bé. Lôi Giận trực tiếp nói thẳng. Ánh sáng từ đèn điện chiếu lên từng đường nét cương nghị của khuôn mặt hắn, phác họa sự anh tuấn cứng rắn. Ngay cả hai tròng mắt cũng không còn thấy vẻ như thường ngày. Phí Dạ kinh ngạc nhìn Lôi Giận, khóe môi giật giật, lại không thể nói được câu gì thêm. Lôi Giận nhìn hắn, trong lòng biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, lãnh đạm giải thích. Cho dù là trong bệnh viện tư, cũng sẽ có người khác nhập viện. Nếu muốn đảm bảo tuyệt đối, tất nhiên ở đó chỉ có thể có một mình Mạnh Khê. Vâng, Lôi tiên sinh. Như vậy có thể đảm bảo an toàn cho tiểu thư Mạnh Khê. Phí Dạ cúi đầu nói. Một tia sáng phức tạp lướt qua đáy mắt Lôi Giận, như tia sao băng vụt sáng. Cậu sai lầm rồi, tôi chỉ muốn đảm bảo cho đứa bé được an toàn. Giọng điệu hắn đột nhiên có chút lạnh lẽo, đường chân mày anh tuấn cũng hơi hơi nhíu lại, như thể đang tận lực tránh thoát khỏi cảm giác không thể hiểu được đó. Cảm giác kia đối với hắn rất xa lạ, khiến hắn không thoải mái. Phí Dạ sừng sốt, ngay sau đó hướng đến Lôi Giận, giọng nói cũng không kiên định như lúc trước nữa. Lôi tiên sinh, ngài muốn bảo vệ cho đứa bé này. Ưng mâu màu xanh lục lặng ngắt của Lôi Giận co lại, con ngươi thầm phát ra ánh sáng như một loại đá quý. Hắn nâng tay, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve trên khuôn mặt bé nhỏ nhợt nhạt của Mạnh Khê, như đang vuốt ve một khối nhuận ngọc. Sau đó ngón tay chậm rãi di chuyển xuống từ trên bụng cô, nơi đang bảo vệ cốt nhục của hắn. Đứa bé này là của tôi đương nhiên muốn. Nhưng là... Giọng nói Phí Dạ càng thêm phần chờ, ngay cả mi tâm cũng hơi nhíu lại. Tiểu thư Mạnh Khê là con gái nuôi của ngài, mối quan hệ này nếu để người ngoài biết đến, có lẽ đây đều là luân lý rườm rà của loài người. Giọng nói lạnh như băng của Lôi Giận cắt ngang lời Phí Dạ nói. Bên môi hắn lại dấy lên một độ cong khiến người ta không thở được, như ma vương không gì cản nổi, có thể nắm giữ càn khôn vận mệnh, xoay thiên chuyển địa trong lòng bàn tay. Tôi muốn cô ấy là con gái tôi, cũng là người phụ nữ của tôi. Lôi tiên sinh, chuyện này nếu bị lão gia biết được sẽ rất khó khăn. Phí Dạ cảm thấy nên nhắc nhở điều này một chút. Lôi Giận nở nụ cười, khuôn mặt càng thêm lạnh lẽo, đủ để có thể đóng băng bất cứ thứ gì, lại chỉ nói một câu ngắn gọn, trầm ổn hữu lực. Phí Dạ, đứa bé này là người thân duy nhất của tôi. Thân mình Phí Dạ run lên, ánh mắt ngưng trọng lộ ra sự thấu hiểu rõ ràng cùng đau lòng. Không sao, trong lòng hắn đang đau đớn vì Lôi tiên sinh, người đàn ông cao cao tại thượng như vậy, giờ khắc này lại làm hắn đau lòng. Bên cạnh Lôi tiên sinh nhiều năm như vậy, hắn chưa từng gặp qua người đàn ông nào có một nụ cười thật sự. Trong thế giới của ngài ấy, cho tới bây giờ cũng chưa từng có được chữ vui vẻ. Làm bạn cũng chỉ có sự chết chóc cùng máu tươi. Nhất là quá khứ kinh hoàng kia, không giống với bất cứ điều gì người bình thường từng trải qua. Đã sớm khiến hắn mất đi tình người, chết lặng tình cảm. Mà tiểu thư Mạnh Khê mang thai con của Lôi Tiên Sinh, là con của Lôi Tiên Sinh. Như chính lời ngài ấy nói, đứa trẻ này là của ngài ấy, thậm chí toàn bộ sinh mệnh. Người đàn ông chưa từng biết đến tình thân này, giờ đây lại dâng lên một khát vọng gia đình, hoàn toàn tự nhiên. Có lẽ đúng là bởi vì đứa trẻ này đã thực sự dạy cho hắn biết vui vẻ. Tôi hiểu được, Lôi Tiên Sinh, ngài yên tâm, tôi sẽ nghe theo hết thảy. Phí Dạ nhận mệnh lệnh này từ đáy lòng. Hai tròng mắt căng thẳng đảo đến Mạnh Khê đang nằm trên giường, đáy lòng có những cơn đau khó hiểu đánh úp lại. Hắn biết rõ vì sao lại như vậy. Cho tới bây giờ, hắn cũng không dám đoán tâm tư của bản thân mình. Chính hắn cũng không nghĩ mình cũng sẽ miệt mài theo đuổi hình dáng tươi cười như hoa của Mạnh Khê, lúm đồng tiền của cô ấy. Hắn làm sao hiểu được niềm vui bình thường của một người đàn ông. Hắn với Lôi Giận giống nhau, hắn cũng chỉ có những vết thương nát lòng mà thôi. Vì thế ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ Mạnh Khê, hắn yêu sự yếu đuối của cô, yêu sự thanh thuần đó, yêu nụ cười xinh đẹp kia. Vì thế cho nên yêu thương người con gái ấy. Tâm Phí Dạ chua xót, hắn yêu một người con gái không nên yêu. Có lẽ đến lúc này là lúc hắn phải buông tay, bởi vì hắn nhìn thấy được tình cảm trong đáy mắt Lôi Tiên Sinh. Tình cảm của người đàn ông kia không hề thua kém hắn. Lôi Tiên Sinh từ khi bắt đầu cho tới bây giờ chưa từng tuân thủ theo luân lý của con người. Cũng chỉ có hắn mới dám ngông cuồng nói ra những lời như vậy. Muốn cô ấy là con gái mình, cũng muốn cô ấy là người phụ nữ của mình. Có lẽ người đàn ông như vậy mới có thể mang đến cho Mạnh Khê hạnh phúc. Chỉ là hai người bọn họ đều giống nhau, là một loại đàn ông không hiểu vui vẻ. Lôi Giận đưa tay kéo chăn trên người Mạnh Khê lên, sau đó nhìn về phía Phí Dạ. Hôm nay vất vả cho cậu, từ khi làm nghi trượng cho tới bây giờ hình như là lần đầu tiên bị bắt đánh nhau. Phí Dạ hiểu rõ ý tứ trong lời của hắn. Có một số việc căn bản không thể lừa được ánh mắt của Lôi Giận. Hơn nữa, hắn cũng thực sự không muốn giấu giếm điều gì. Bảo vệ sự an toàn của tiểu thư Mạnh Khê là điều tôi phải làm, nhưng cũng không phải dung túng cho nhóc con này quậy phá. Giọng điệu Lôi Giận hờ hững, ngoài miệng tuy nói vậy nhưng không một tia tức giận. Ngược lại, khi nhìn về phía Mạnh Khê, trong mắt hắn tỏa ra một tia dịu dàng. Tên bị nhóc con này quậy đến thế nào rồi? Không có gì đáng ngại. Tiểu thư Mạnh Khê dù sao cũng là con gái, sức lực không lớn bao nhiêu. Phí Dạ vội vàng trả lời. Lôi Giận gật gật đầu, đôi mắt khóa chặt gương mặt Mạnh Khê. Xử lý chuyện này một chút, cần thì cho Phí bịt miệng. Tóm lại không thể bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến cô ấy. Vâng, Lôi Tiên Sinh. Phí Dạ vâng mệnh. Lôi Giận không nhắc lại nữa, trong mắt dần dần dịu xuống một thứ chấm nhỏ nhàn nhạt. Sự ấm áp chậm rãi hòa tan hơi thở lạnh băng toàn thân hắn. Khi mặt trời mọc là bắt đầu một hy vọng mới, một ngày mới của con người. Bệnh viện thật yên tĩnh, mặt cỏ xanh mướt, mùi thuốc khử trùng lan tỏa trong không khí đến ngai ngái. Tương phản hoàn toàn với đó là hương hoa nhàn nhạt đường vương vào từng góc không gian nhỏ như tơ nhện quấn quanh lòng người. Phòng bệnh được thiết kế tinh xảo, ánh mặt trời vàng ấm áp vờn quanh cửa sổ sát đất khá lớn, chiếu xuống bên dưới lan tỏa sự ấm áp. Mạnh Khê yên lặng nằm trên giường, toàn thân hệt như được bao phủ bởi ánh sáng rực rỡ kia, như cô công chúa đi ra từ trong mộng ảo của lâu đài cổ tích. Khuôn mặt tĩnh lặng kia trong một khắc cuối cùng cũng hơi hơi cử động. Ánh nắng ấm áp hôn nhẹ gò má cô, khiến sau khi hoảng hốt mà tỉnh lại, Mạnh Khê tựa như đang đặt mình trong làn mây sớm, toàn thân đều mềm nhũn, cảm giác thoải mái chưa từng có vây bọc lấy cô, khiến cô không muốn dậy lại nữa. Ánh mắt trong veo hơi hơi chuyển động, trong không gian mông lung, chỉ cảm thấy hương vị của ánh mặt trời lại mang theo một chút hương hoa sơn trà, thơm ngan ngát, cảm giác này thực dễ chịu lắm, giống như khi cô đang thực sự hạnh phúc vậy. Đôi mắt rút cuộc cũng trở nên rõ ràng hơn. Mạnh Khê ư một tiếng, đây là nơi nào? Tràn đầy màu sắc nhu hòa dịu nhẹ, có chút xa hoa sang trọng. Căn phòng này có thiết kế đặc biệt tinh tế của những khách sạn hàng đầu, hoặc như là trong thế giới cổ tích. Tựa như bên tai cô còn văng vẳng tiếng đàn nhẹ nhàng, phiêu đãng trong không khí. Ánh mắt cô chuyển một vòng, lại thấy trước cửa sổ sát đất, một bóng dáng cao lớn đang lặng lặng đứng yên. Tâm Mạnh Khê đột nhiên căng thẳng. Sự quen thuộc quá sâu sắc của bóng dáng kia đã đánh sâu vào tầm mắt cô. Hai cánh tay hắn đặt trên bệ cửa sổ, tự hồ như đang thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Chẳng qua cảnh vật xung quanh hắn tự nhiên tạo nên một áp lực rất lớn, tựa như con chim ưng hùng mãnh đầy sức mạnh trên không trung. Mỗi đường nét đều tỏa ra khí thế, sự tàn nhẫn lạnh lùng của hắn. Hết thảy mộng ảo đều biến mất. Mạnh Khê đột nhiên ngồi bật dậy, ngay sau đó cơn choáng váng ập đến, cô cô cảm giác như bị người ta rút hết gân tay gân chân vậy. Thế này là thế nào? Tỉnh rồi ư? Bên cửa sổ, giọng nói trầm thấp quen thuộc của người đàn ông vang lên, vẫn lạnh lẽo như trước, nhưng trong đó dường như mang theo một chút mềm mại, tựa như đã được ánh mặt trời hòa tan, thiếu đi sự tàn nhẫn như bình thường. Mạnh Khê theo tiếng nói nhìn lại, ánh nắng mặt trời dừng trên người Lôi Giận, bóng dáng cao lớn của hắn tựa hồ che khuất đi ánh sáng rực rỡ, tôn lên sườn mặt anh tuấn như được điêu khắc từ đá cẩm thạch, lúc sáng lúc tối, đôi mắt màu lục sâu trầm như biển dưới mặt trời hơi hơi nheo lại, tất cả đều khóa chặt trên người cô. Cô không thể không thừa nhận, giờ khắc này người đàn ông kia thực sự khiến cho người ta động lòng. Hắn vẫn đứng ở cửa sổ với thân thể cao lớn anh tuấn, bộ âu phục trên người không còn vẻ thẳng thớn mọi khi, nhưng không hề làm mất đi dáng vẻ cao cao tại thượng cùng nét cao quý của hắn. Gương mặt hắn có vẻ hờ hững, nhưng nét cười trên môi lại khiến vẻ mặt hắn dịu dàng đi rất nhiều. Dịu dàng ư? Từ lúc nào thì từ ngữ miêu tả này lại xuất hiện với hắn? Mạnh Khê đột nhiên ảo não, cứ thế tự nhiên trong chớp mắt, cô bỗng giật mình vì cảm giác rung động này. Loại cảm giác kia khiến cô rất không thoải mái, cũng rất nguy hiểm. Như thể chỉ là mấy ngày ngắn ngủi không gặp, dường như cũng rất nhớ. Tại sao lại có thể như vậy? Cô phải thống hận hắn mới đúng. Nghĩ đến đây, Mạnh Khê kéo mạnh chăn ra, xuống giường. Cô phải rời khỏi nơi này, hoặc ít nhất cô không muốn ở trong tầm mắt của hắn. Không ngờ chân vừa đặt trên thảm lại có chút mềm yếu không có sức lực. Thân mình hơi lảo đảo. Ngay sau đó, cánh tay rắn chắc chán kiện của người đàn ông vươn ra, ôm cô lại. Mùi hương nhàn nhạt dễ chịu bao vây lấy cô, khiến tâm cô đột nhiên co rút lại, hoàn toàn khó thở. Buông ra. Bộ dáng quật cường lãnh đạm của cô chiếu vào trong mắt Lôi Giận, khiến hắn nhẹ nhàng cười. Cho dù tôi buông em ra thì em có sức mà đi đâu chứ? Mạnh Khê thoảng thốt một chút, không phải vì ngôn ngữ của hắn, mà bởi vì hắn đang tươi cười. Cô vừa mới nhìn lầm sao? Hắn lại đang nở nụ cười. Tuy rằng nhàn nhạt một chút, nhưng cũng không có lạnh lùng như thường, giống như ôn hòa dịu nhẹ từ trong lòng lướt qua. Cảm giác dịu nhẹ như vậy không nên thuộc về hắn. Thấy cô giật mình, cả người đều ngây ra. Lôi Giận nghĩ là do cô chưa nghe xong lời hắn nói. Hắn có vẻ vừa lòng lại nhếch môi, từ tốn nói tiếp. Tuy rằng em đã ngủ 2 ngày, nhưng mà lại chưa ăn gì cả. Tôi sẽ không để em ra khỏi cửa. Ông mà lại cười sao? Mạnh Khê hơn nửa ngày mới thoát ra khỏi sự kinh ngạc. Ngón tay nhỏ chỉ vào hắn, đôi mắt đẹp đều mở lớn, như vừa gặp quỷ vậy. Cô thậm chí quên hỏi thân thể mình như thế nào, vì sao lại nằm ở đây. Lôi Giận ngẩn người, một lúc lâu không nói gì. Là người thì đều phải cười. Ông không phải người. Mạnh Khê thốt ra theo bản năng, lại ý thức được mình lỡ lời, liền vội vàng im miệng. Bây giờ là lúc thân thể yếu ớt, cô không muốn gây chuyện với hắn, bằng không lại nhận kết cục thảm thương. Quả nhiên Lôi Giận, khi nghe xong những lời này, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt như hai lưỡi kiếm sắc bén muốn lăng chỉ cô. Ngay khi Mạnh Khê tưởng hắn sẽ nổi điên lên, đã thấy sắc mặt hắn lại từ từ dịu xuống, ánh mắt cũng trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Giọng nói hắn trầm thấp thoang thoảng mùi hương dễ chịu vang lên bên tai cô. Tuy rằng rất nhẹ, nhưng lọt vào tai Mạnh Khê thì có lực công phá chẳng khác nào một quả bom nguyên tử. Nể mặt đứa nhỏ, tôi sẽ tha thứ cho lần lỡ miệng này của em. Lần sau không được viện dẫn lý do này nữa. Nói xong câu đó, hắn ôm lấy thân thể bé nhỏ của cô, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, sau đó ấn một cái nút trên đầu giường, trầm thấp ra lệnh, đem thức ăn vào đây. Sắp xếp tốt mọi thứ, hắn mới quay đầu nhìn về phía Mạnh Khê, đã thấy đôi con ngươi của cô trừng lớn, so với quả bóng cao su còn lớn hơn. Thậm chí, đôi môi anh đào xinh đẹp đang hé mở vì quá ngạc nhiên. Thân thể em thiếu máu nghiêm trọng, từ hôm nay trở đi, đi đâu cũng không được. Lôi Giận ngồi xuống bên cạnh cô, giọng nói bình tĩnh mà lại như ra lệnh. Mạnh Khê hoảng hốt, như từ trong mơ tỉnh dậy. Cô nhìn Lôi Giận thật lâu, rốt cuộc cũng vô lực mà mở miệng. Đứa nhỏ nào? Khóe môi vốn cương nghị của Lôi Giận nhẹ nhàng cong lên, trong ánh mắt hắn dần tản ra vẻ thoải mái. Con của tôi. Bàn tay lớn của hắn chậm rãi đặt lên bụng của Mạnh Khê. Hắn nâng tầm mắt lên, đôi mắt sắc bén dừng lại trong đáy mắt kinh ngạc của cô, phản chiếu sự bá đạo cùng mị lực của hắn. Em thực sự đã có con với tôi. Mạnh Khê mặt đột ngột trở nên tái nhợt. Ông nói cái gì? Lôi Giận nhìn cô, đôi mắt xanh lục không hề chớp, đối diện với đôi mắt đẹp đầy kinh ngạc, từng tiếng lặp lại. Em thực sự đã mang thai con của Lôi Giận tôi. Không. Mạnh Khê chỉ cảm thấy máu toàn thân mình theo lời nói của hắn mà đều chảy ngược cả rồi. Cô cảm giác như thể một chậu nước lạnh đột ngột dội xuống mình. Trong lòng cô dường như có một sức mạnh rời non lấp biển, đánh úp lại. ngón tay cô không nhịn được mà run rẩy. Không! Giọng nói cự tuyệt của cô càng thêm lớn. Cô không nói thêm một lời nào nữa, đứng dậy, dùng hết sức đẩy lôi giận ra. Rồi cố nén một trận mê muội trong đầu, chạy tới cửa phòng bệnh, vừa muốn mở ra. Rầm! Bàn tay lớn phía sau cô đột nhiên vươn tới, đóng mạnh cửa lại. Ngay sau đó, thân mình cô bị buộc quay lại, đối diện với cặp mắt xanh lục, ánh lên vẻ lạnh lẽo của loài sói. Làm cái gì? Giọng nói trầm thấp của lôi giận rõ ràng không vui. Hô hấp của Mạnh Khê trở nên dồn dập, lông mi thật dài vô lực mà run run, giống như lòng cô lúc này vậy. Không có khả năng này. Tôi làm sao có thể mang thai? Tôi muốn tìm bác sĩ hỏi cho rõ ràng. Bàn tay lớn của lôi giận phủ lên đầu vai cô, dáng vẻ nhợt nhạt của cô như thể lúc nào cũng có thể ngã xuống. Hắn cưỡng chế vẻ không vui trong lòng, cúi đầu nói, chúng ta ở trên giường cho tới bây giờ không có áp dụng biện pháp phòng tránh nào cả. Em mang thai là chuyện bình thường, đứa trẻ sắp được 2 tháng rồi. Nói tới đây trong lòng hắn lại có bao nhiêu là áy náy. Gần 2 tháng mang thai, khoảnh khắc cô trở thành người phụ nữ của hắn, không tính là lần đó, cũng ít nhất vài lần về sau này. Nhưng là trong quá trình đó, hắn hết lần này đến lần khác không kiêng dè mà chiếm lấy thân thể cô. Nghĩ đến một lúc sau, xem như vận khí hắn tốt sao? Thân mình Mạnh Khê hoàn toàn sụi lơ cạnh cửa. Ánh mắt cô dần dần trở nên mông lung, môi cô run run, thật lâu sau mới tuyệt vọng nói, đứa trẻ này, không thể được, không thể có đứa trẻ này được. Em nói cái gì? Lôi giận nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dần dần trở nên âm trầm xuống lạnh lùng. Gương mặt anh tuấn của hắn cau lại, bàn tay lớn đột nhiên nắm chặt hơn, dường như muốn bóp nát cô. Giọng nói hắn đột nhiên cao hơn. Đáng chết, em dám không cần con của tôi. Mạnh Khê đột nhiên mất đi giọng nói, nhìn hắn, thái độ của hắn đủ để khiến cho nội tâm cô kinh hãi vô cùng. Cô như cánh hoa bi thương, bị rơi xuống, mất đi hết sức lực. Ông điên rồi sao? Ông làm sao có thể muốn đứa trẻ này? Làm sao có thể? Bàn tay bé nhỏ tóm lấy chặt lấy áo sơ mi của hắn. Ánh mắt cô đột nhiên giống như thanh kiếm, vẻ oán hận tràn ra. Tôi là con gái nuôi của ông. Làm sao ông có thể ép tôi mang thai con ông được? Một câu cuối như là hét lên. Cùng lúc đó hai hàng nước mắt theo khóe mắt cô chảy xuống. Cõi lòng cô giờ khắc này đã vỡ vụn ra rồi. Mắt lôi giận chợt càng ngày càng trở nên lạnh lẽo, hàm ý dường như có thể đóng băng người khác. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, em tốt nhất an phận sinh đứa trẻ này cho tôi. Tâm Mạnh Khê hoàn toàn tuyệt vọng, nhìn hắn thật lâu sau đó, đột nhiên cô cười lạnh, lạnh đến khôn cùng. Đây là cách ông trả thù mẹ tôi đúng không? Ông hận Bạc Tuyết, bởi vậy thu dưỡng con gái của mẹ, chỉ vì để cho cô ta thay thế Bạc Tuyết trở thành đối tượng phát tiết của ông. Cuối cùng còn bi ai là mà mang thai con ông. Ông căn bản không phải là người. Nếu ông là người nên hiểu được làm như vậy có bao nhiêu là vô lương tâm. Ông đáng bị trời tru đất diệt. Em nói đúng. Tôi không phải là người. Vậy nên tôi cũng không cần lương thiện. Lại càng không sợ cái gì mà trời tru đất diệt. Gương mặt lôi giận trầm xuống, đầy lạnh khí. Ngay cả giọng điệu hắn cũng trở nên rất lạnh cực độ. Trong con người màu lục mang theo một chút tình cảm, chống lại đôi mắt nâu trong như nước của cô, gằn từng tiếng uy hiếp. Vậy nên em tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, sinh hạ con tôi. Nếu không, Mạnh Khê lạnh lùng chống lại đôi mắt hắn, bên môi cũng chỉ có vẻ đau đớn, cùng bi ai đến vô tận. Nếu em dám bỏ đi con tôi. Ngũ quan lôi giận, mỗi một chỗ đều lộ ra một tia áp lực rất lớn, như lưỡi kiếm đóng băng, xuyên thấu tâm Mạnh Khê. Trong mắt hắn co rụt lại, chính tay tôi sẽ giết em. Toàn thân Mạnh Khê run lên, đầu óc hỗn độn đột nhiên bị lời hắn nói đập ngay vào. Ngay sau đó, nhất thời nổ tung, ngay cả da đầu cũng run lên. Nguyên nhân ông tự tay giết Bạc Tuyết chính là bà ấy đã từng bỏ đi con của ông. Khuôn mặt lôi giận càng trở nên lạnh lùng như băng. Ước chừng nhìn cô chừng một phút đồng hồ, nhưng lại không có mưa rền gió dữ nổi lên như cô tưởng tượng. Ngược lại, hắn không chút tiếng động mà ôm cô vào lòng, một lần nữa đặt cô xuống giường, gương mặt lạnh lùng nói, không cần khiêu chiến với tính nhẫn nại của tôi, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời là được rồi. Cuối cùng hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, bên trường học tôi đã sai người xin nghỉ, công ty DIO em cũng không cần tới, các hoạt động của em tất cả đều dừng lại. Đáy lòng Mạnh Khê hoàn toàn trống rỗng, sự tuyệt vọng chưa từng có hoàn toàn vây bọc lấy cô. Nếu đổi lại là một người đàn ông khác, là một người đàn ông cô yêu tha thiết, giờ khắc này cô tin rằng bản thân mình sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng là hiện tại cô đang mang thai đứa trẻ của cha nuôi, là đứa con của người đàn ông đã giết mẹ cô. Cô phải tiếp nhận sự thật này bằng cách nào? Phải như thế nào mới yên tâm, mới bình ổn mà nhìn đứa trẻ này ra đời? Cô rất thích trẻ con, rất, rất thích. Lại là đứa con của chính mình thì sao có thể không muốn nhìn thấy nó ra đời và lớn lên chứ? Có điều, hiện tại...